Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 903. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 903. Cô ảm đạm thở dài. Mâu thuẫn giữa em với mẹ anh và Lục Kiều Sam có lẽ cả đời này cũng không giải quyết được. Không giải được thì thôi. Anh cũng không hợp hai người họ. Lục Lãnh Phong ôm lấy vai cô. Giọng nói tràn ngập sự an ủi. Hy Nguyệt bĩu môi. Dù gì đi chăng nữa, em với mẹ anh cũng sống chung dưới một mái nhà. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Cũng không thể lúc nào cũng chừng mắt nhìn nhau được. Đúng không? Nếu em ở đây không quen, chúng ta có thể dọn về biệt thự ven hồ ở. Lục Lãnh Phong yêu thương xoa đầu cô. Thôi bỏ đi. Chúng ta đã đồng ý với bà dọn về đây ở rồi. Chuyển đi cũng không tốt lắm. Cô nhún vai. Cô không muốn khiến bà cụ buồn. Lục Lãnh Phong hôn lên trán cô một cái. Em đừng lo lắng. Có bà nội ở đây. Mẹ cũng chỉ là con hổ dây. Không gây ra chuyện gì được đâu. Buổi tối, Lục Kiều Sam một mình đi lên sân thượng của bệnh viện. Đứng đó giả vờ quay video tuyệt mệnh. Con tao bị mày hại chết. Nhưng không ai đòi lại công bằng cho tao. Gia quy nhà họ Lục cũng chỉ để đó. Để mặc thứ đàn bà không biết xấu hổ như mày làm loạn. Tiếp theo nhất định đến lượt con. Nhất định nó muốn hại chết con. Nhưng không sao. Dù sao con cũng không sống tiếp được nữa. Con không bảo vệ nổi con của mình. Con chỉ có thể đi cùng nó. Bảo vệ nó xuống âm phủ. Kẻo nó bị lũ ma ở đấy bắt nạt. Căn nhà hạnh phúc ngày xưa không còn nữa rồi. Con không cảm thấy bất cứ sự ấm áp nào cả. Chỉ có băng giá. Chẳng còn ai yêu thương con nữa. Mọi người vứt bỏ con rồi. Bố, mẹ, bà nội, Lãnh Phong, chú, thím, các bác các chú nhà họ Lục. Cháu phải đi đây. Vĩnh biệt, mong kiếp sau của con sẽ đơn giản hơn. Không có tính kế, hãm hại, không gặp phải loại con gái mưu mô xảo quyệt. Xem xong đoạn video, bà Lục lập tức thét lên đầy sợ hãi. Bà cố tình hét lên thật to để cho cả nhà đều nghe thấy. Từng cánh cửa mở ra, giống như cảm thấy vô cùng ủy khuất nhưng không được an ủi. Mẹ ơi, ả đàn bà hại chết con của con vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Không ai có thể trả thù cho con. Con sống làm gì nữa chứ? Bà Lục sốt ruột vô cùng. Kiều Sam, con bình tĩnh lại đi. Mẹ sẽ về mở cuộc họp gia đình. Vạch tội người phụ nữ kia. Cho dù có phải liều cái mạng này, mẹ cũng nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con và tuyệt đối sẽ không để người phụ nữ kia tác oai tác quái ở nhà họ Lục. Bố và bà nội đều che chở cho cô ta. Cho dù cô ta có gây ra tội ác tày trời gì đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ nghiêng về phía cô ta. Từ khi cô ta đặt chân vào nhà họ Lục, cô ta liền làm đủ trò hãm hại con. Con và Tần Nhân Thiên tình cảm vốn vô cùng tốt. Con chuẩn bị kết hôn với nhau. Nhưng cô ta lại lén quyến du Tần Nhân Thiên, khiến anh ấy hủy hôn ước với con. Cô ta không ngừng châm ngòi ly gián, nói xấu con, khiến con và Lãnh Phong trở mặt thành thù, khiến bố và bà ngoại hiểu nhầm con, ghét bỏ con. Cô ta dựa vào việc nhà họ Lục thiên vị mình, không chút kiêng nể hãm hại con, mưu toan dồn con vào chỗ chết. Bây giờ còn không ngại lập mưu hại chết con của con. Cách chương.